Kiếp Thiên Vận, chương 791, sát nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hố trời chung quanh, chỉ có tiên cấp dám ngây ngô, mà bên cạnh ta có Tống Uyển Nghi, Giang Hàn, Lưu Tiểu Miêu, Hắc Mao Hống, Đại Cầu Hùng. Sư phụ cùng Nam Cung Sư Thúc, Hàn Giao, Như Tuyết Ngưng, Đào Phong Kiệt, Bách Thuận ra 6 cái quỷ tiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá đám này tiên cấp nhiều lắm, hơn nữa tất cả đều không giống như là hỗn nguyên cảnh, bởi vì ta nghe nói qua chỉ có lưỡng nghi cảnh trở lên mới có thể tiến nhập tiên môn. Đều là lưỡng nghi cảnh, xem bọn hắn muốn cái gì, mọi chuyện đều tốt hảo thương lượng với bọn họ, vạn vạn không muốn chọc giận bọn họ. Sư phụ cùng chúng ta nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ta gật gật đầu, nếu như không như vậy, tất cả mọi người có khả năng sẽ cho đối phương liên lụy, hiện tại không thể cứng rắn xử lý, tại thực lực trước mặt, chỉ có quyền đầu cứng mới là đạo lý. 10 cái tiên cấp rơi xuống đất, chúng ta cả đám người tất cả đều kinh ngạc ở những này tiên cấp bên trong cũng đúng là cái gì nhân vật đều có thoạt nhìn mập lùn, cũng có gầy cùng cây gậy trúc, còn có hòa thượng, đạo sĩ, nho sinh, lão nhân, nhưng mà lại có bọn họ điểm giống nhau. Tỷ như có biểu tình lạnh lùng, như đối đãi mặt đất sâu kiến, có ngạo nghễ mà đứng, phảng phất hết thảy sự vật đều cùng chính mình không có quan hệ. Còn có cười lạnh liếc mắt, một bộ xem thường bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương, tiên môn vô tình một từ, tại bọn họ trên người có thể nhất xác minh, một cái âm phủ thành hoàng, lại có như thế thế lực, 6 cái quỷ tiên, một cái yêu tiên còn ở tại thành bên trong, thế đạo này, thật đúng là kỳ diệu, người nào chủ sự. Đứng ra, một người cầm đầu trung niên nam tử khóe miệng có chút mở ra, như điện hai mắt quét qua sư phụ cùng một đám quỷ tiên. Anh nợ em một câu yêu thương, ta là chủ sự, chư vị tiền bối không biết tới đây có gì muốn làm. Chúng ta chưa kịp nghênh đón, còn thỉnh chư vị thứ tội. Ta tiến lên hai bước nhìn cầm đầu nam tử như là đạo môn bên trong người, là được rồi đạo môn chi lễ. Ha ha, ngươi là chủ sự, vậy bọn hắn là ai? Đứng tại cầm đầu đạo nhân bên cạnh nho sinh mặt tái nhợt bên trên mang theo một mặt bệnh trạng mỉm cười. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là một cái ngộ đạo kỳ nhóc con cũng dám đến lừa gạt bản tôn, thật coi chúng ta là tới nơi này đùa hài tử sao. Một cái yêu tu sắc mặt không vui trợn mắt nhìn về phía ta. Cảm thấy uy hiếp, chúng ra quỷ trợn mắt nhìn, Hắc Mao Hống cùng Đào Môi Hùng càng là phát ra thấp giọng gào thét, vô số chiến đấu qua về sau, bọn họ đã không tại e ngại càng cao cấp bậc đối thủ, thậm chí vượt cấp đấu pháp cũng đã sớm thành chuyện thường. Anh nợ em một câu yêu thương, một đám tiên môn, hiện tại tất cả đều liên hợp lại với nhau, nghĩ muốn đã rất rõ ràng, đó chính là trong hố trời chính từng tia xuất hiện tiên khí. Ngươi là chủ sự, cầm đầu đạo nhân lần nữa xác nhận, lại hoàn toàn không để ý tới bên cạnh yêu tu cùng nho sinh, chỉ là sắc mặt băng lãnh càng sâu vừa rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, chính là tại hạ ta chính là toàn bộ thiên nhất thành thành hoàng, xin hỏi tiền bối có dặn dò gì? Ta nhanh lên trả lời, cái khác tiên cấp chỉ sợ đều phải nghe đất này tiên, hắn tựa hồ mới là dẫn đầu. Ngộ đạo kỳ lãnh đạo 7 cái tiên cấp ha ha, nói ra ngươi có thể thưa a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh nho sinh lại cười lạnh cùng mấy vị khác tiên cấp nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Văn sư huynh, này tiểu tử lừa dối người a, một cái khác mặc đạo bào nữ tử thâm trầm cười lên. Cầm đầu đạo nhân băng lãnh xa so với bất luận cái gì tiên cấp sư huynh đệ tàn khốc hơn, không khách khí liền nói. Đem nơi này phương viên trăm dặm phía sau núi Thanh Không, mang theo ngươi ra sản, cút ngay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta khẽ cắn môi, cái này cùng ăn cướp khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ chính là nhìn đến đây có tiên khí, tiền bối, nếu như yêu thích địa phương này, chúng ta là có thể đưa ra đến, bất quá hậu sơn chỉnh cá môn phái bởi vì đệ tử đông đảo, di truyền có thể muốn tìm chút thời giờ, nếu như chỉ là phương viên 30 dặm kia chư vị tiền bối đại khái có thể tùy ý sử dụng, chúng ta tuyệt không bước vào trong phạm vi 30 dặm, cũng nghiêm lệnh đệ tử tuân thủ. Người khác chính là ăn cướp trắng trợn, bất quá ta cũng không thể cứ như vậy nhận túng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên môn trưng dụng nơi đây làm đại bản doanh, vì thiên hạ sinh linh lợi ích, ngươi lại tại này dài dòng văn tự ngay tại chỗ lên giá, trùng hợp chúng ta cái gì đều không mang, hoặc là ngươi lăn, hoặc là... Hắc hắc, một bộ hòa thượng trang điểm tu sĩ mặt lạnh nhìn ta. Hừ, muốn chỗ tốt, cầm đầu nam nói hừ một tiếng, mặt nháy mắt bên trong âm trầm xuống. Chúng ta tiên môn cái này cho ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên tức phụ tỷ tỷ đột nhiên kéo ta góc áo, ta hai mắt trừng lớn, lập tức chuẩn bị thoát đi, mà sư phụ lúc này, phảng phất muốn há miệng nhắc nhở ta né ra, mà Hàn Giao cùng Như Tuyết Ngưng chờ quỷ tu cũng cơ hồ ở thời điểm này kinh hô lên. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương, ta chỉ cảm thấy trước mắt trắng nhợt, nháy mắt bên trong đã mất đi quan sát năng lực, mà chung quanh tiếng sấm ù ù chấn động đến lỗ tai ta nhói nhói, sau đó vành tai hạ sền sệt một mảnh, hẳn là máu theo trong lỗ tai chảy xuống. Một hồi lâu thị lực của ta rốt cuộc khôi phục lại, ta sờ một cái lỗ tai, xác thực tất cả đều là máu, mà đối diện 10 cái tiên cấp có người kinh ngạc cũng có một bộ quả là thế biểu tình, nhưng không một không nhao nhao châu đầu ghé tai, mà kia cầm đầu đạo nhân hai mắt nhìn chăm chú, mi tâm rất nhỏ nhíu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn về phía dưới chân cùng trước mắt, mặt đất giống như cho cồn lôi đốt qua đi đào ra rãnh sâu hoắm, mà ta bởi vì thân thể hút lôi nguyên nhân, ngoại trừ lỗ tai nghe không được, không có nửa điểm vấn đề, tức phụ dự cảnh ta không có tránh thoát, đối phương lôi cấp bách quá nhanh, như vạn mã bôn đằng từ trên người ta ép tới. Quay đầu nhìn về phía sư phụ cùng Nam Cung sư thúc, bọn họ hai mắt muốn nứt, chấn động vô cùng, mà hai con mắt màu tím cũng đại biểu chính mình hiện tại phẫn nộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ phẫn nộ cái gì? Ta quay đầu lại, nhìn về phía nguyên lai đứng ra quỳ vị trí, đầu óc ông một tiếng, cơ hồ nháy mắt bên trong đã mất đi năng lực suy tính. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Nguyễn Nghi đâu? Giang Hàn đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Tiểu Miêu đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vươn tay, sờ sờ Tống Nguyễn Nghi các nàng quỳ tiên quan tài, cảm ứng được yếu ớt chủ hồn khí tức trong lòng hơi chút an ủi hạ, lung la lung lay đi tới, nhưng khói lửa về sau, huyền thiết quan tài lẳng lặng nằm ở trên mặt đất, mà Giang Hàn áo giáp, Tống Nguyễn Nghi pháp trượng, Lưu Tiểu Miêu kiếm, tất cả đều vỡ nát sớt một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Mao Hống, đảo môi hùng đâu? Tiểu Hắc, Hùng ca, anh nợ em một câu yêu thương. Phù phù ta quỳ rạp xuống đất, Tống Nguyễn Nghi, Giang Hàn, Lưu Tiểu Miêu bọn họ đều có quỳ tiên quan tài, nhưng Hắc Mao Hống cùng đảo môi hùng nhưng không có. Ta đi mau hai bước cơ hồ lộn nhào đến huyền thiết quan tài trước mặt, muốn tìm được bọn chúng có lẽ vẫn tồn tại tàn hồn, nhưng cầm ra nguyên lai hồn úng, niệm mấy lần chiêu quỳ thuật chú ngữ, lại nửa điểm hồn dấu vết đều không có đưa tới, khoảnh khắc ta trước giờ chưa từng có tuyệt vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Hắc, Hùng ca, ô ô ta nghẹn ngào sờ chiếc kia băng lãnh huyền thiết quan tài, nước mắt khống chế không nổi chảy xuôi, bọn chúng có lẽ có động vật bề ngoài, nhưng đối với ta mà nói cùng người khác nhau ở chỗ nào. Hắc Mao Hống cõng ta lên núi tránh né địch nhân lôi cấp bách không rời không bỏ theo giúp ta xông dẫn phượng trấn. Đi ngang qua gian khổ và khó khăn, nhiều đến khó có thể nêu ví dụ, thậm chí mấy lần vì cứu ta cơ hồ đến hồn phi phách tán biên duyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhớ tới lần đầu gặp đảo môi hùng, ta luôn có thể cười ra tiếng, nhưng hiện tại niệm lên, lại chỉ còn bi ai vô tận, nó mang cho ta vô số vui vẻ, ta lại không có thể cho nó mang đến cái gì, biết rõ chính mình rất sợ chết, nhưng mỗi lần vì bảo hộ đại gia, nó kiểu gì cũng sẽ dùng thân thể to lớn, ôm huyền thiết quan tài ngăn tại hết thảy quỷ mặt phía trước, nhưng bây giờ, lại cho người ta một kích đánh không có. 3. Lâm thời hồn úng cũng nát, nói cho ta Hắc Mao Hống cùng đảo môi hùng đã hoàn toàn biến mất không thấy, bị ai ta nghẹn ngào khóc giống, trong lòng thất lạc cùng tuyệt vọng, làm ta nước mắt không thành tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thiếu một chút thời gian, chỉ là kém một chút thời gian bọn họ liền có thể tiến vào quỷ tiên quan tài, chỉ ít rốt cuộc không cần lo lắng hồn bay phách diệt, nhưng hết lần này tới lần khác tạo thành loại hậu quả này. Nhìn hai cái gia quỷ biến mất, sư phụ nước mắt tuôn đầy mặt, gấu quan hệ với hắn rất tốt, coi như ăn hắn từ chúc cũng không bị đến bao nhiêu trách phạt, mà tiểu Hắc trước kia càng là mỗi ngày tại hắn bên người an tĩnh ghé vào trong phòng học, tình cảm thâm hậu. Nhìn ta ôm một đống ngói vỡ mảnh khóc lóc đau khổ, một đám tiên cấp người tu luyện lại tại đối diện cười lạnh, ta đối với toàn bộ tiên môn đã tuyệt vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết một con chó cùng gấu, về phần khóc a, một cái nam tu đến ta trước mặt vươn khô gầy tay, đem ta từ dưới đất xách lên, đem ta đặt ở trước mặt hắn. Nhìn ta thân thể sụi lơ phải ngã hạ, này nam tu ánh mắt bên trong mang theo khinh thường, vươn tay cho ta một cái vang dội cái tát. Anh nợ em một câu yêu thương, ta lỗ tai ông ông tác hưởng, vẫn còn không thể theo trong bi thương đi tới. Quỳ, đều thổ huyết, dù sao bất quá ngộ đạo kỳ, đừng đánh quá độc ác, hắn vừa rồi tránh đi văn sư huynh hoàng thiên lôi, nói rõ thật sự là hắn có thể tránh thiên lôi. Bên trong một cái nữ tu lạnh lùng nói, anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia nam tu căn bản không nghe thấy, lại cho ta một bàn tay. Ta ngơ ngơ ngác ngác mà sư phụ lại lao đến. Đụng đến ta đệ tử ta khâu tồn chi cùng các ngươi liều mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tu cười âm hiểm một tiếng, bàn tay duỗi ra, năng lượng cường đại tụ tập sau ngoại phóng, tấn mãnh đám mây khoảnh khắc liền phá tan sư phụ. Sư phụ hồn thể khoảnh khắc mờ nhạt, cơ hồ cho hắn một kích đả diệt, ta thanh tỉnh lại, nhưng lại không khỏi muốn cười, đây chính là tiên môn, vì tu luyện tài nguyên, vì được đến có lợi hết thảy, bọn họ sớm đã không có nhân tính. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cười cái gì, người sư phụ cho đánh thành như vậy, người vẫn còn có thể cười ra tiếng. Sẽ không là ngốc hả? Nam Tu cười quái dị nhìn ta, người tốt nhất hiện tại liền đánh chết ta, không phải. Anh nợ em một câu yêu thương, ha ha, rốt cuộc có điểm cốt khí, không phải như thế nào. Cái kia Nam Tu lần nữa rút ta một bàn tay, ta nếu thành tiên, tất sát quang các ngươi này vô tình tiên môn. Hai ta mắt lộ ra sát ý, nhục ta có thể, nhưng nếu nhục ta ân sư ta chính là chết đều phải giết hắn một môn. Anh nợ em một câu yêu thương, ha ha, giết sạch chúng ta. Bằng ngươi, Nam Tu nhăn nhăn lông mày, cho là ta thật cho hắn đánh choáng váng, đằng sau 10 cái tiên môn người tất cả đều cười vang đứng lên. Tiên môn sao mà khổng lồ, bao trùm sao mà rộng, lục đạo trong ngoài, chỗ nào không có chúng ta cái bóng. Cũng chỉ có vô tri người không biết sợ mới có thể như thế nói bậy, được rồi, lạnh không phải cá, ngươi đừng có thật đem hắn đánh điên. Nhanh lên xử lý những bọn tiểu bối này, làm chính sự đi. Cầm đầu đạo nhân lạnh lùng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, cũng thế, một cái liền địa tiên đều không phải tiểu tử ta ngược lại thật ra cùng hắn đưa cái gì khí. Giết lão nhân này liền tốt, Nam Tu trả lời người phía sau, sau đó quay đầu nhìn về phía ta. Đây là ngươi tự tìm ta trước tạm giết ngươi sư phụ, này tổng sẽ không có người mở miệng cứu ngươi đi. Ha ha, ta không chết nhưng dù sao có thành tiên một khắc ngươi dám giết ta sư phụ cùng các ngươi có quan hệ hết thảy ta tất cả đều hủy. Ta răng cơ hồ cắn chảy ra máu. Anh nợ em một câu yêu thương, ta lần nữa đưa tới chế giễu, không có người chịu tin tưởng ta, mà lửa giận của ta lại vô lực phát tiết. Nhưng mà, ngay tại ta tuyệt vọng lúc một đôi đen nhánh trong mắt xuất hiện ở trước mắt ta, nó không có bất kỳ cái gì tròng trắng mắt đen như vực sâu nhìn chòng chọc vào ta. Anh nợ em một câu yêu thương, người nếu nghĩ thành tiên, ta hiện tại liền để ngươi thành tiên, nhưng nguyện giết sạch bọn họ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.